building của cô chú đó đó là trị giá lên tới gần cả trăm triệu đô. Nó tóm là một khu thương mại rất là lớn nằm ở khắp thành phố cô chú ở, là khắp thành phố San Jose. Ở đó là 6 đứa anh chị đầu đó thì nghĩ rằng là sau này sẽ chia đều ra. Tuy rằng họ rất là giàu, một người mẹ, một người cha thể nuôi 7-8 đứa con, nhưng 7-8 đứa con đó nó lớn lên á, nó không nuôi nổi mẹ. Cứ nói rằng má cho của đứa nào thì đứa đó nó nuôi má đi. Cái 6 người đó nó rằng tài sản của má với ba, muốn cho ai thì cho đó, nhưng mà cho một con khùng thì nó phá hết. Thì tại sao không để tài sản đó chia đều hết thì 6-7 người giữ chung. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Ngọc Nhi qua channel Chu Ngọc Nhi với những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó, Ngọc muốn chia sẻ với quý vị về cái câu mà ta nói rằng là một người mẹ có thể nuôi nổi là 7 đứa con, 8 đứa con. Nhưng mà những đứa con đó nó không nuôi nổi một mẹ. Mình không tin. Nhưng thực sự ngày hôm nay Ngọc Nhi gặp một cái bác đến tới văn phòng Ngọc Nhi. Cái người chở bác đến đó là chồng của bác. Chồng của bác đó năm nay đó là 88 tuổi. Và bác đó là 84 tuổi. Và ông bà vẫn còn lái xe. Như quý vị nha, nhà ông bà ở gần công ty Ngọc Nhi. Và hai ông bà đến cũng nói chuyện qua lời tin nhắn mấy lần. Và đây là một câu chuyện. Nhiều năm về trước đó là hai ông bà đi vượt biên và dắt theo một bầy con. Thì thưa quý vị là 7 người con. Nhưng mà khi qua đảo đó, ở bên đảo mấy năm, tại lúc thời điểm đó người ta đưa vào, mình vượt biên xong mình được vào trong đảo. Thì ở trong đảo thì sinh được một lần sinh mà được 2 đứa song thai. Rồi sau khi qua Mỹ đó, thì cũng sinh được thêm vài đứa nữa. Thì mấy chục năm về trước rồi, thì bây giờ tất cả là 7 người con. Có nghĩa đó, thì ông bà qua đây, thời gian đầu đó thì thú vị cũng có chút đỉnh tiền bạc dư giả làm ăn ở Việt Nam mà. Những cái đợt đi vượt biên đầu tiên đó quý vị. Rồi cũng may mắn với cái tài làm ăn từ xưa tới giờ thì ông bà rất là khá, và thưa quý vị là làm về địa ốc cũng rất là khá. Rồi trưởng thành, các con đứa con trưởng thành. Các con của ông bà là nha sĩ có, bác sĩ có, bác sĩ có, nha sĩ có. Đặc biệt đó là chỉ có là cái đứa út á làm trẻ nhất, và cô ấy bị hơi chậm. Cô ấy vẫn bình thường, nhưng mà nói về là cái suy nghĩ, cái gì cũng chậm hơn người khác. Có người thì nói rằng cô ấy hiền quá, rồi giống như khờ khờ. Có người thì nói cô ấy bị bệnh khờ. Nhưng mà ông bà nói rằng là nó không có khờ, nhưng tại vì nó hiền quá. Nó hiền tới mức ai hỏi gì nó cũng cho, ai giúp gì nó cũng đưa hết. Thành ra người ta nghĩ rằng nó khờ, và nó không cạnh tranh với anh em, và không giờ cãi nhau bao giờ. Cho nên ở nhà nó khùng khùng. Nhưng thật sự là không phải. Thì trừ cô đó ra là còn 6 người con. Thì ai cũng thành đạt hết. Có người thì là một quản lý rất là cao trong một cái hệ thống làm việc của một cái hãng lớn, có người thì là bác sĩ, người thì nha sĩ, rồi có những người đó thì là kinh doanh rất là thành công, có những cái buôn bán rất là thành công. Thì Ngọc Nhi tạm thời là không nói rõ về các anh chị, bởi vì cô chú dặn Ngọc Nhi. Thì nhiều năm về trước rồi, thì cái thời điểm mà cô chú bắt đầu về hưu đó, thì tài sản cô chú sẽ chia đều cho các con hết, tại thời đó làm địa ốc thì cô chú cũng trúng rất là nhiều. Nhiều năm về trước đó không như bây giờ, thì coi như là 6 người con đó là người nào cũng được cô chú cho một căn nhà hết. Cho một căn nhà. Rồi tự mình làm ăn, là cho đi học đó. Cô chú nói như vậy nè, người ta phải mượn tiền financial aid, là của chính phủ cho mượn tiền, hoặc là lấy học bổng. Nhưng mà các con cô chú đó là cô chú cover hết, đứa nào cũng không có cho mượn tiền đi học. Cho nên đó là khi ra trường không có nào bị nợ nần. Thì cho mỗi một căn nhà nữa quý vị, để mà ổn định, để mà lập gia đình. Đó là cái niềm hạnh phúc và cái trách nhiệm của cô chú dành. Thì còn lại, cô chú còn lại cũng căn nhà đang ở. Và một cái khu như là thương mại cho thuê rất là khá. Cái vấn đề đó là nhiều năm gần đây, thì các con thành công. Đi ra thị trường làm ăn buôn bán, như là ít có về nhà lắm, dù ở gần một cái thành phố. Thì cô chú cũng ở chung với cô út, nhưng đụng chuyện là như vậy. Cách đây 3 năm thì cái building của cô chú đó đó là trị giá lên tới gần cả trăm triệu đô. Nó tóm là một khu thương mại rất là lớn nằm ở khắp thành phố cô chú ở, là khắp thành phố San Jose. Thì hồi nào giờ đó là 6 đứa anh chị đầu đó thì nghĩ rằng là sau này sẽ chia đều ra. Tuy rằng họ rất là giàu, không, cô chú không nghĩ rằng là mấy anh chị là cần cái đó, tại vì ai cũng khá giả và tài sản của người cũng nợ khá hết trơn rồi, thì cứ để đó và hàng tháng cái tiền thu nhập trừ cái tiền chi phí thuế má hay là tiền trả cho building thì cũng cô chú còn như cũng khá khá. Cái vấn đề xảy ra đó là khi mà cô chú ngồi họp gia đình lại, không phải là cô chú ngồi họp mà làm mấy anh chị lớn đó ngồi xuống họp nói rằng là bây giờ ba má giấy tờ như thế nào để tôi không biết tôi con tính. Quy định đó là kêu bán bây giờ đi để chia, tại vì sau này đó như là không muốn để nữa. Thì cô chú nói không, tính là để cho bé Út, tại vì nó không chồng không con, nó có mình nó hả. Thì lúc này cả sáu người đều phản đối. Và cô với chú nói rằng cô chú cũng chưa tính chia cho ai nữa, thì từ từ rồi tính đi. Tại cô chú cũng học hỏi được là những người đi trước nhiều khi chia tài sản cho con xong một tụi nó không có về này cái kia nọ đồ. Thì cô chú cũng nói là tao tính vậy mà chưa biết làm sao. Thì từ lúc này đã bắt đầu cái sự mà trong gia đình xào xáo, mọi người đều tìm cách làm thân với cô Út. Làm thân với cô Út, thường xuyên ghé nhà chở cô Út đi shopping, đi mua đồ, mà cái điều đó hồi nào giờ không có xảy ra. Bởi vì cô chú nói như vậy là sáu đứa lớn á, nó giống như là nó sống có cuộc sống của nó rồi, nó không có tham, nó cũng có thời gian. Nhưng mà trong lòng của nó đó, nó cứ nghĩ rằng á, là cái đứa Út là cái đứa bị chậm phát triển về cái não, cho nên nó là nó không có thích hợp nói chuyện, nó cũng không có hiểu nói cái gì, nó không có cãi cọ. Nhưng mà cô chú khẳng định được như là Út không có bị gì hết, tại vì Út quá hiền. Út hiền là cái là Út cũng không có một cái người trời sinh ra là họ không có muốn cãi cọ, họ hiền và ai sao cũng được hết, chỉ cần ở nhà đi làm cũng có đi làm, quý vị cũng có đi làm bình thường cũng lãnh lương người ta. Nhưng mà nói về kinh doanh Út không xía vô, nhưng mà để học thành tài Út mới chịu đi học. Út cũng thích đi học, cho nên nó là trong gia đình Út là cái người mà gọi là hiền nhất, trắng tay nhất, không có sự nghiệp gì hết, chỉ có đi làm lương tháng lãnh mấy ngàn bạc rồi bỏ túi, rồi muốn ăn gì mua đồ ăn rồi dư đã để trong ngân hàng vậy đó, mà cũng không làm phiền ba mẹ. Ở chung nhà ba mẹ, cái thú vui của Út á là dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, nấu ăn, rồi lại là cơm nước. Thì ở cái tuổi này đó là Út cũng đã gần tới cái tuổi về hưu, nói tiếng là của Út chứ thật sự là cũng già rồi, nhưng mà thích lụi cụi trong nhà vậy. Thì gần đây khoảng mấy năm trước thì cô chú lại nói như vậy, một cái điều xảy ra là cô Út thường hay là đi chùa, thích đi chùa. Thì trong một lần đi chùa đó là cô Út quen với một người đàn ông. Người này có vợ mà vợ đã chết lâu năm rồi, con cái cũng là nên người hết trơn rồi. Thì ông ấy sống chung với ba mẹ của ông ấy, ba mẹ cũng lớn tuổi lắm rồi đó, cũng nghe nói 70-80 tuổi gì rồi. Thì thưa quý vị là cô Út quen biết như là bạn, gọi là bạn đồng tu, thân thích qua lại và thường xuyên ghé nhà chở cô Út đi ăn, chở đi chùa, chở đi sinh hoạt chùa. Nói tóm lại là họ là những người bạn chân tình. Thì ở nhà nghĩ rằng là bồ bịch, nhưng mà cô Út nói là không biết nữa, tại vì đi chơi chung thân quá rồi không biết cái gì. Nhưng mà cái người đàn ông đó thì cách đây 2 năm là có nói chuyện với hai bác là xin được làm bạn trai bạn gái một thời gian, nếu được thì sống với nhau, tại vì nếu em muốn cưới thì cưới, không cưới thì sống như vậy. Tại vì ổng cũng lỡ vợ rồi, cũng một đời vợ rồi và con cũng lớn rồi. Nhưng mà ổng ở cha mẹ là bởi vì cha mẹ ổng đó có 4 người con, nhưng mà đều ở tiểu bang khác hết, thì ổng buộc lòng phải ở với cha mẹ chứ phải là người đàn ông bám mẹ. Và ông ấy cũng là một cái người kỹ sư đó. Thì theo như biết là hiện giờ ông ấy vẫn còn đang đi làm, ngày thường thì đi làm, nhưng mà 2 cuối tuần đó thì qua nhà phụ với Út làm vườn, làm tược. Và ông ấy hoàn toàn không biết gì về tài sản của hai bác này hết, tại vì thực sự là chỉ cuối tuần tới đi chơi, thế ra là không có gần gũi. Cho nên mà Út thì không có biết vấn đề tài sản, của Út hiền lắm, không có biết tài sản gì hết. Cho nên chắc chắn là người đạo nào có biết đó. Và những người anh em của Út là 6 người đó cũng không có biết nữa, không biết luôn, không quan tâm với người này. Thỉnh thoảng gặp bạn đi chùa của Út vậy thôi, chào anh cái thôi hả, hay là chào em cái thôi, thì lên tiếng là muốn. Thì lúc này đó thì có thể là hai bác mới nói rằng nếu mà thương nhau thì tiến tới làm cái tiệc nhỏ khoảng 5-3 bàn thôi, ở bên gia đình ăn uống là được rồi. Thì ba mẹ của cái anh đó cũng lớn tuổi, cũng 80 mấy tuổi rồi, thì cũng 4 người cũng gặp nhau đi ăn đi uống nói chuyện chung, và đồng ý hai người sống với nhau và có thể là làm hôn thú, không quan trọng luôn. Thì hai bác sau thời gian 2 năm tìm hiểu, họ vẫn là quen với nhau như vậy, vẫn cặp bồ với nhau, nhà của Út không có về bên nhà bên kia ở, mà anh kêu không qua đây, chỉ là tới lui đi chơi thôi. Thì từ lúc mà trong gia đình họp đó, thì bắt đầu máy nói chuyện với lại gia đình là mấy đứa con nó đưa ra cái vấn đề kêu Linh giờ tính làm sao. Thì hai bác vô tình nói rằng có lẽ tao cho Út, tụi bay đứa nào cũng có sự nghiệp, Út nó nghèo nhất, nó không có chiếc xe hơi cũng không có nữa, nó đi làm mà chiếc xe hơi của hai ông bà già đó cũ rồi để lại, rồi bây giờ của Út dùng chiếc xe đó đi làm rồi chở bà mẹ đi bác sĩ, chở đi chợ, chở đi chùa, cũng không có mua xe mới nữa, chiếc xe rất là cũ kỹ. Thì nhiều khi kêu mua của nó còn chạy được, mua làm gì. Cũ hiền, nhưng mà các anh chị em thì nghe nói cho cô Út thì không có cãi được, là bởi vì họ đều là có tài sản riêng. Nhà của họ cũng có được, nghĩa là họ lúc đó nhà còn rẻ mua, bây giờ mỗi một cái nhà cũng trị giá là 2-3 triệu, 3-4 triệu hết, chứ không phải là cái nhà mà cũ rẻ mấy trăm ngàn. Khá và bản thân họ là những người mà một năm họ làm kiếm được mấy trăm ngàn đô một năm, họ là người có giá trị trong xã hội, họ là những người chuyên nghiệp. Thành ra cái building này đó thì nghe nói là hình như là 10-20 triệu gì đó, thì tính để chỗ. Thì bây giờ đó khi họ tìm tới thì họ biết được rằng cổ quen cái anh này, thì bắt đầu có những cái lời ra tiếng vào. Thì anh này anh không biết gia tạ của cái gì hết, thì không biết ai nói mà anh này có vẻ buồn. Thì có một lần gần mấy tháng trời không thấy anh này ghé chơi gần đây, thì bà cụ mới hỏi, thì anh mới nói rằng là anh không có muốn đi xa nữa, tại vì mọi người bên gia đình đó nghĩ rằng đó là anh này đến cô Út vì tiền, mà thật ra anh này không biết cô Út có tiền nhiêu. Thật sự hồi nào vậy anh không biết cô Út có cái gì hết, và anh cũng không biết, nhưng mà vì tiền là cái nào. Nói tóm lại tới bây giờ là anh vẫn không biết rằng cô Út nó con nó ảnh vì tiền là vì cái gì, tại vì anh không biết cô Út có tài sản gì hết. Hai bác rất là buồn, và hai bác cảm thấy rằng đúng là cha mẹ sinh con rồi sinh tính. Hồi nhỏ đó vất vả nuôi tụi nó, bây giờ lớn lên đã chia rồi nhưng mà nó vẫn ngắm cái bà tài sản. Và thưa quý vị, sau khi hai bác họp tất cả các con lại và nói rằng là bây giờ đem cái chuyện sai trái ra nói, thì cãi rần rần lên, và cả sáu người đó nói rằng tài sản của má với ba muốn cho ai thì cho đó, nhưng mà cho một con khùng thì nó phá hết, thì tại sao không để tài sản đó chia đều hết, thì 6-7 người giữ chung thì cái building đó cho mướn, thì là chia tiền lời ra với nhau, và dĩ nhiên không được bán. Thì hai bác nói rất là nó vô lý quá, nó cũng có cái lý, nhưng mà không được bán rồi sau này ai là người đứng trong cái nhà này đây, rồi đời này qua đời khác vậy, là bây giờ nó cũ nó sập rồi ai sửa đây, tại vì cha chúng ai khóc. Thì hai bác nói là hai bác tính, thì vừa bắt đầu họ thay phiên nhau đón cô Út đi chơi, vừa nói ra nói vào, mà cô Út là cái người mà giống như là nói bên đây ba bên kia, cô không có để trong đầu cái gì hết, cô vẫn đi chơi với anh bạn trai đó bình thường, vẫn đi chùa bình thường, vẫn ngày ngày cơm nước cho ba má làm việc bình thường. Và xin một cái điều là cô Út đã nghỉ làm cũng hơn một năm nay, là bởi vì cái hãng cô Út nó chậm, và cô Út cũng thôi cũng lớn tuổi rồi, muốn ở nhà dành thêm thời gian cho ba mẹ, tại vì ba mẹ là bác sĩ thường xuyên hơn hồi trẻ. Vấn đề như vậy, thì sau khi thuyết phục lấy lòng cũng không được, thì sáu đứa con đó không đứa nào về nhà hết. Hai bác cũng không có điện hỏi thăm, tại vì già cả rồi, sức khỏe không có tốt. Hồi xưa thì về thường, nhưng bây giờ đó thì làm không đứa nào về. Và vừa rồi thì cách đây mấy tháng thì bà cụ bệnh nằm bệnh viện, thì lại nạnh nhau đi nuôi, là tại vì đó đứa nào cũng bận hết. Cô Út đi nuôi liên tục, và ông thì lớn tuổi ở nhà, thì cùng cái lúc đó ông ở nhà lui cui, sau đó mà té mà sau giường thì cũng nguy hiểm tới sức khỏe, cho nên ông ở nhà chống cái gậy đi, cái xương có vấn đề bị nứt. Thì cô Út phải vừa lo cho ba vô bệnh viện với má, thì cô Út mệt và không có ai chịu vô hết, cứ nói rằng má cho của đứa nào thì đứa đó nó nuôi má đi. Cái được đại khái giống như vậy, thì bà cụ rất là buồn. Và thưa quý vị, bây giờ đó là cái người bạn trai đó tới giờ phút này họ vẫn không biết được rằng cô Út sẽ có được cái gì. Thì ông hỏi Ngọc như vậy nè, là cái người bạn trai đó có nói rằng là muốn làm đám cưới, tại vì muốn làm đám cưới cô Út để mà hai người hợp thức quá về sống với nhau. Cô Út vẫn ở với ông bà, thì con trai này cũng đi qua đi lợi, tại cha mẹ của mình cũng già rồi, thì cũng đám cưới nhỏ làm chừng 5-7 bàn cho hai bên ra mắt, ai cũng lớn tuổi rồi đó. Rồi thì ban ngày chia ra, ví dụ như ở bên đây ban ngày thì tối hai chồng về bên nhà ba má chồng ngủ, còn bữa nào mà ở nhà ba má chồng thì chia ra ngủ để mà giữ được cả hai ông bà. Thì cái người đó họ đồng ý như vậy, và họ rất là, tại vì họ thương mẹ, họ thương cha họ, cho nên họ hiểu hoàn cảnh của Út. Mà anh chị không có đồng ý, mà có vẻ là phản kháng và bắt đầu những cái lời nói không có hay về cái người bạn trai của cô Út này. Thì hai bác nói đó là hai bác cũng vẫn chưa có nói về vấn đề tài sản. Hai bác muốn như thế này thì quý vị nghĩ như thế nào? Hai bác nói như vậy. Bác trai đó thì là muốn bán ring đó, muốn bán liền bây giờ. Và sáu người con thì chia cho cô Út cái phần phân nửa. Còn phân nửa còn lại thì chia cho sáu người kia. Một mình cô Út là được phân nửa. Để đốt tài khoản của Út, để cô Út như là muốn làm gì làm về già. Và cái tài sản nó sẽ là tài sản riêng. Đó, và người chồng này sẽ không biết. Và có nên làm cái prenup không? Prenup là một cái tờ giấy như vậy nè quý vị, một cái tờ giấy tiền hôn nhân. Thì có nghĩa rằng khi mình lấy chồng, lấy vợ, mình có tài sản riêng, thì hai bên ra tòa, ta luật sư lập tờ giấy rằng tất cả tài sản nào mà có trước hôn nhân thì tôi hay là anh sẽ không được đụng tới. Đó là tài sản riêng của tôi. Khi ly dị thì không có được chia. Còn tài sản nào mà sau hôn nhân mới chia thì làm tờ giấy prenup. Nhưng mà ông bà lại sợ rằng cái anh kia anh tự ái. Bởi vì thật sự anh đến là anh không biết gì hết. Anh không có biết. Mà bây giờ không làm nó thì như thế nào? Thì ông bà không biết sao. Còn cô Út á, thì cô cũng không có khe. Cô nói là cô không cần cái tiền đó. Thôi chia đều cái hết 7 đứa đi. Hoặc chia 6 đứa kia, Út hậu không lấy. Một ngày không có bao nhiêu hết, một tháng không có bao nhiêu hết. Không cần, cũng không cần. Thì thưa quý vị, cái buồn nhất đó là những cái lời nói râm ran ra vào và có vẻ anh em chia rẽ, người này lôi kéo cô Út, người kia lôi kéo cô Út, rồi người nọ thì nói xấu qua nói xấu lại với cái mục đích đó là cho cô Út phải ghét tất cả mọi người, chỉ chơi với mình thôi. Hay là nó thảo là bâm thọc cho nó xào xáo. Thì ông bà buồn lắm. Thì ông bà mới nói như vậy. Cái lời bà muốn nhắn nhủ đó là như vậy, là thật sự ra chúng ta có thể là có nhiều đứa con, một cái hạnh phúc, nhưng rồi cái tài sản để lại đó nó là cái vấn đề phiền phức. Một người mẹ, một người cha thể nuôi 7-8 đứa con, nhưng 7-8 đứa con đó nó lớn lên á, nó không nuôi nổi mẹ. Điển hình là cũng có những gia đình á, nạnh nhau mà nuôi rồi bà cụ bị bỏ bơ dơ, quý vị thấy không? Rồi trường hợp có tiền đó thì tụi nó cũng vậy, nó cũng dành nhau mà chia, thì một cái nỗi buồn. Ông bà rất là buồn. Và cái câu hỏi ông bà muốn Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị là như vậy nè, là ông bà có nên bán cái building đó bây giờ hay không? Cái lòng dạ ông bà đã lớn tuổi rồi, cũng có quyết định của mình rồi. Nhưng mà có đôi khi vẫn muốn hỏi để mình yên tâm thôi, chứ phải là ông bà không tự quyết định được. Ông bà muốn bán thì phân nửa đó, ví dụ như bán cái nó 20 triệu thì 10 triệu cho cô Út, và 10 triệu đó thì chia cho 5 người kia. Thì Ngọc Nhi có nói đó, nếu mà là con thì con sẽ làm khác. Tại vì cô Út cũng lớn tuổi rồi, mà cũng là không có làm ăn gì, thì cái tiền để dành thì nó cũng như vậy, mà cũng không có con nữa. Mà cái anh này cũng có con riêng. Nhưng mà nếu mà làm cái pre-op đó thì cũng nên làm, để là tài sản của cô Út. Nhưng mà 10 triệu rất là nhiều. Thay vì mình cho cô Út 10 triệu, mình cho cô Út là 1/4 thôi. Rồi còn 3/4 kia chia cho 6 người thì nó công bằng hơn. Cái sự chênh lệch không quá nhiều để mà nó làm cho mít lòng. Một cái nữa, cái thứ hai nữa là cái giá bán bao nhiêu thì ở thị trường hẳn cũng có, không có giấu được. Thì ông bà được nói rằng ông bà giữ cho ông bà hay là cái gì đó sau này cho. Chứ cho họ biết ra rồi đó họ lại là vụ của Út mà lấy nữa. Thì theo Ngọc Nhi đó là ông bà nên cho 1/4. Một mình của Út chỉ 1/4. 3/4 còn lại là chia cho 6 người kia. 1/4 đó là để cái tài khoản đầu tư để sinh lợi, và cô Út hàng năm lấy tiền lợi ra ăn. Đó, lấy sinh lợi thôi. Khi cô Út qua đời mà cô không có con thì cái số tiền mà còn dư lợi đó, lúc đó cô Út có thể quyết định là cho cái người chồng của mình hay là cho các anh chị em mình, là tùy cô Út thôi. Mà người đàn ông này lớn tuổi của Út cho nên chắc chắn là cũng không có ở là hưởng được bao lâu. Thì hoặc là quý vị có thể làm như vậy, hai bác làm như vậy. 1/4 cho cô Út. 1/4 đó là để trong tài khoản ngân hàng, nhưng hãy làm một cái tờ giấy luật sư là khi cô Út mất mà cũng không có con thì cái phần đó sẽ chia đều cho 6 người kia, để cho 6 người này hy vọng rằng là khi Út có chuyện gì cái phần của Út cũng sẽ có mình, thì họ cũng sẽ thương cô Út để mà lo cho cô Út. Tại vì quý vị hiểu nghĩ không đi đúng không, chứ thay vì bây giờ cho như vậy là sẽ cắt đứt tình anh chị em. Hoặc cái người đó gian manh là dụ Út cũng cho thôi, cho cô Út nhưng mà không phải đưa tiền mà là bỏ trong cái tài khoản đầu tư. Và cô Út không biết gì đầu tư hết, thì mỗi hàng năm cái người được có luật sư bên đây, luật sư là sẽ biết được là mỗi năm cái tiền đầu tư đó lời là bao nhiêu, thì cứ đưa cô Út xài đủ rồi chuyển ra cái tiền đầu tư đó, cái vốn vân nằm đó. Và sau khi Út qua đời thì cái vốn nó sẽ chia đều cho tất cả cái đứa con của 6 người đó. Hay là muốn cho 6 người đó thì tùy. Thì lúc như nói như vậy thì bà rất là mừng. Thì bà nói rằng, ồ, có thể là cho 1/4. Nhưng mà cô Út chỉ lấy tiền lời ra xài. Đến khi cô Út có chuyện gì, thì cái phần mà còn dư lại bao nhiêu đó, hết cũng được. Dư lại thì sẽ chia đều cho tất cả những đứa cháu của 6 anh chị em của mình. Cái đó là cái tuyệt vời nhất. Thì ông bà đồng ý như vậy, nhưng bà vẫn nói rằng những Ngọc Nhi chia sẻ câu chuyện này lên. Thứ nhất là để làm cái bài học. Nhiều khi con cái nó vì tiền nó không nuôi mình, hoặc nó dành cũng mệt. Cái thứ nhì nữa đó là cô Út có nên kết hôn hay là không ở cái tuổi này. Thưa quý vị, Ngọc Nhi nghe nói là cô Út cũng là cũng 40 mấy 50 tuổi rồi. Đó, tại vì cô Út là cái đứa sanh sao cùng hết. Thì đây là một cái vấn đề mà ông bà cũng lo. Ngọc Nhi nghĩ đó, đối với ông bà đó, thì ở cái tuổi này cũng không có sinh con được nữa và có người bạn về già chăm sóc là tuyệt vời nhất. Mà thay vì sống với nhau không có hôn thú như vậy thì tại sao không làm cái hôn thú? Đám cưới không quan trọng. Cái quan trọng là có cái hôn thú với nhau. Đó, cái hôn thú với nhau để có trách nhiệm với nhau. Và người đàn ông này là một người đi chùa thường xuyên, như là một tuần hai cuối tuần là hai anh chị cứ dắt nhau lập công quả không, và làm vườn làm tự cơm nước ở nhà, sống gia đình lắm. Như là người đàn ông này cũng là dừng chân sau những cái vấn đề biến cố trong cuộc sống rồi. Thành Ngọc Nhi nghĩ đây là một cái người có thể là trời gửi đến để cho cô Út có được cái chỗ dựa về già. Út hiền quá, nhân hậu quá, thật thà quá, thì ông trời sẽ đưa cái người đến để mà lo cho cô Út, đúng quý vị. Thì xin quý vị cho biết rằng là cái ý kiến Ngọc Nhi có đúng không? Và thật sự ra đó là một cuối cùng mà cái quan trọng nhất là như vậy. Anh hai, chị hai đó, anh hai đó thì là một người rất là tham lam và khôn ngoan nhất trong nhà. Và gần đây đó thì chị hai đó là chị dâu thứ lớn đó là thường xuyên ghé chợ của Út đi chơi, sắm quần, sắm áo của Út. Đây là cái mối mà ông bà cực kỳ lo lắng. Đó, cực kỳ lo lắng luôn. Và cũng một cái điều nữa mà chị hai muốn làm mai cái người em bà con xa của chị hai cho cô Út. Thì ông bà rất là sợ, cho nên muốn cô Út với anh này kết hôn sớm để mà tránh khỏi gia đình của chị hai. Tôi nghĩ đây là một cái ý tốt quý vị. Thì cô Út thì cô không có khe. Cô coi cái anh hiện giờ giống như là bạn thôi. Không biết cô có thương người ta không mà cô cứ đi chơi là bình thường đó. Cô không có cái người nghĩa là hơi chậm suy nghĩ một chút. Thì ông bà rất là lo là sẽ chị hai sẽ gù thế là mai ông anh của mình. Và chuyện đó là những cái chuyện không hay xảy ra nữa. Thì Nhi mong rằng là ông bà có nói rằng cái video này ông bà sẽ đưa cho Út coi. Để Út biết, và ông bà sẽ ngồi nói chuyện với Út là phải biết cái tương lai mình sao. Và Nhi rất mong quý vị cho ông bà cái lời khuyên rằng là ông bà muốn chia phân nửa tài sản và quy định đó cho Út hay là 1/4 như là Ngọc Nhi suối. Thì xin quý vị cho ông bà cái ý kiến nha. Thì rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.